Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang ngồi trong phòng suy nghĩ về việc lúc sáng hắn cùng DL chợt nhớ lại tấm bưu thiếp mà DL đưa vẫn còn trong cặp. Hắn mở ra xem và khẽ cười khi nhìn thấy tấm ảnh của hắn và DL đang chụp chung. Giờ hắn đã biết tại S lúc sáng hắn ca có ý định đẩy DL ra mà vẫn để cô ngủ trong lòng mình. Lật ra phía S hắn thấy có dòng chữ. E thật sự rất yêu A, nếu A hiểu hãy gọi cho E nhé. 0917196151, số của E đấy cả nhà. Ngay lập tức hắn gọi cho DL rồi bảo cô ra phương thảo. Chết cha đụng độ, 15, S cả hai đã đến, ai cũng cười tươi và còn choàng tay nhau mà đi nữa. Tiến vào ba DL chợt thấy nó và Thắng tâm hồn xấu xa kia liền kéo hắn đến đó. Chào A Thắng cả Trang nữa. Hai bạn cặp bồ khi nào vậy? Ô, DL ngồi đi E. Bạn trai E à, Thắng và DL người tung người hứng liếc liếc xem nó và hắn thế nào. E cũng đến đây à, hắn hỏi nó, tôi là Phú, quay sang Thắng, đương nhiên, bạn trai E dù ca lẽ E từ chối. Nó lườm hắn phát, tôi là Thắng, Thắng đưa tay bắt tay với hắn, hai mình ra nhảy đi à Phú, hai bạn nữa cùng nhảy đi. DL kéo Phú ôm choàng lấy A rồi nháy mắt với nó. Quảng cáo, nó cũng ca chịu thua kéo tay Thắng theo nhảy cạnh hắn. Lâu lâu nó còn giả vờ té rồi đẩy DL ngã. DL tức giận làm lại nhưng lại bị nó né nên té phát nữa. Ơ, DL S tự nhiên muốn ngủ ở đây vậy. Ca có nhà S nó hấy cô. DL quê cứng họng khi mọi người bị cũng nhìn mình. Hắn đưa tay kéo cô lên làm nó tức đến muốn khóc nhưng nó cố kìm lại chỉ để cho DL một vố nữa. Thôi mình vào bàn đi mọi người. Trong DL mệt lắm rồi đấy. Nó cười khúc khích, Thắng thấy vậy hiểu ra nên cười theo. Vào bàn nó giả bộ rót rượu mời mọi người nhưng đến lượt DL thì nó thay vì rót vào ly lại rót vào ngực cô. Ai, xin lỗi bạn, mình sơ ý quá, chết em mờ chưa chơi với T hả? Nó nghĩ, DL biết nó đang định chơi mình nên nhanh trí nói. Cả S đâu, rồi cô kêu hắn lau cho cô nhưng làm S mà lau chỗ đó được. Hắn cứ hả hả mà tay thì run run, chưa kịp làm gì thì DL nhét cho hắn miếng khăn giấy rồi cầm lấy tay hắn lau ngực mình. Cảnh tượng trên làm hắn đơ ra và nó thì tức điên lên chạy thẳng ra ngoài và ca quên lầm bầm chửi hắn. Ô không o tại bãi biển gần Phương Anh Ba, tên Hoàng Phú chết tiệt, vì ai tôi phải khóc vì ai tôi phải đau đớn thế này. Là A giả vờ ca biết hay cố tình ca biết được nỗi đau của tôi. Hí, a nó hét thật to như chút hết đau buồn cho biển cả mong biển cả sẽ vang rộng tay với nó. Biển cả ơi, tôi yêu Trang, Thắng thừa cơ hội tỏ tình trắng trợn luôn. Nó như chết lặng khi nghe câu nói đó của Thắng chỉ biết nhìn từng cơn sóng nhẹ tràn vào bờ. Khẽ đánh trống lãng, nó gượng cười, mình về thôi A E đừng trốn tránh A nữa. A cho E một tháng để suy nghĩ nhưng E phải nhanh lên vì một tháng dài quá. Thắng nở nụ cười trẻ con nhìn nó ca trả lời chỉ chạy ra xe rồi ngồi yên vị ca nhút nhít. Cả đường về nó và Thắng chẳng nói gì lâu lâu nhìn nhau khẽ rồi lại quay đi. Ca gian lạnh lẽo đó kết thúc khi nó về đến nhà. Nơi có người làm nó đau làm nó khóc, E về rồi à, lúc nãy sao vậy, hắn từ đâu bước ra trước sự ngạc nhiên của Thắng, ca có gì, nó phán một câu làm Thắng tỉnh lại sau lúc ngơ ngác. Chuyện này là S Phú lại ở đây, Thắng hỏi với vẻ mặt ngu, à, tôi ở nhờ đây vài tháng, thôi A về đi, tạm biệt mai gặp nhá, nó hôn nhẹ lên má Thắng chỉ để xem thái độ của hắn nhưng nó lại phải thất vọng rất nhiều khi hắn cười nhẹ rồi đến bắt tay với Thắng. Còn Thắng thì đơ vì ca biết gì. Nó bước vào nhà trong vẻ tức tối nó bật tung cánh cửa rồi chạy thẳng vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nó đang điên nhẹ nên trong nhà ca ai dám nói gì. Vậy là mọi đồ đặc trong phòng được nó dã nhuyễn bằng chiêu phan lon. Hắn tuy rất bình thản nhưng vẫn có gì đó đau đau trong tim. Dù gì nó là người mà hắn hôn đầu tiên giờ thấy nó với Thắng thế có gì đó ca thích. Chắc là mình ganh tị với Thắng thôi. Hắn tự nhủ rồi từ từ những con cừu được bay lượn quanh đầu hắn và nó. Cả hai đều đã ngủ, ai cũng giống nhau nhưng tại S nó lại ngủ trong cái đau đớn của tình yêu còn hắn thì lại ngủ trong cái khó hiểu của mình. Liệu nó và hắn có còn đập chung một nhịp tim nữa ca hay lúc đó chỉ là trùng hợp. Và ngày mai cả hai sẽ đối mặt nhau thế nào mời đọc chạp 8. Quảng cáo, cách chương.